Tự yêu du phong, góc truyện audio.com. Trước đây em vẫn cảm thấy mình thực sự may mắn khi tìm được một người đàn ông luôn đồng cảm với mình. Luôn mang lại cho mình cảm giác hạnh phúc và bình yên. Rồi bất chợt một ngày, em đau đớn phát hiện thì ra bấy lâu nay thứ mà em vẫn gọi là tình yêu chỉ đến từ một phía. Em nhận ra người mà trước giờ em vẫn dựa dẫm có một bờ vai quá rộng. Đủ để che chở cho rất nhiều cô gái yếu đuối khác ngoài em. Em lạc lối ra mất hết niềm tin. Em không còn biết đâu là tình yêu thật sự. Không biết phải đối xử với những kẻ xung quanh mình thế nào. Trước mắt em chỉ còn toàn ngờ vực, hoài nghi và tuyệt vọng. Em cảm thấy mình quá ư ngốc nghếch. Khi tất cả những gì em tưởng như vững chãi nhất lại là những thứ chạm nhẹ là có thể đổ vỡ tan tành. Em tự hỏi mình, tại sao một người hiểu em đến như vậy lại có thể làm tổn thương và ném đi của em tất cả khi em đang tràn ngập trong hạnh phúc như thế? Em à, đừng lẫn lộn giữa hiếu và thương, để đội ngô nhận tình yêu một cách đầy hối tiếc, một người có thể hiểu hoặc tỏ ra thấu hiểu với rất nhiều người. Nếu anh ta là kẻ từng trải và có nhiều kinh nghiệm chinh phục, ở bên anh ta, em sẽ luôn tìm được sự đồng cảm và cảm thấy được che chở. Từ đó có cảm giác ấm áp và an toàn. Nhưng em có biết rằng, thứ gọi là cảm, giác, an, toàn đó cũng là điều mà bao nhiêu cô gái khác cũng đang tự đánh lừa mình như vậy. Hãy nhớ lấy, một người có thể hiểu em từ chân tơ kẽ tóc, nhưng từ hiểu đến thương còn cách xa nhau nhiều lắm. Người thương em là người thành tâm muốn dùng sự am hiểu và nhạy cảm của mình để che chở chỉ một mình em. Là người không có thói quen đa mang thêm nhiều mối quan hệ khác. Đem sự từng trải của mình để gieo rắc yêu thương trên khắp mọi nẻo đường. Hay nói cách khác, người thương em phải là người đủ mạnh mẽ để từ chối hiểu bất cứ một ai khác ngoài em. Để hiểu một người, hoặc tạo ra hiểu một người, điều này không khó, chỉ cần một chút láo lỉnh, một chút linh hoạt, một chút may mắn mà thôi. Nhưng để thương một người chân thành thì khó lắm, vì cần rất nhiều sự đồng cảm, rất nhiều lòng kiên định, rất nhiều sự thủy chung. Cách chương.